Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 391, giáo thảo đại nhân, hẹn đánh nhau A, 28. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ nói như vậy bất quá chỉ vì hù dọa An Tử Tuyên. Cũng không biết nữ nhân này sau khi chết có thể hóa thành lệ quỷ hay không, trả thù khuê mật đoạt bạn trai cô ấy. Cố Thiển Vũ yếu ớt nói, An Tử Tuyên sắc mặt trong nháy mắt đổi rất yếu ớt. Nhìn An Tử Tuyên dọa không còn sắc mặt, Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, đã làm cũng đừng sợ như thế. Tiểu Du, cậu đừng nhìn cái này, cậu không cảm thấy rất huyết tinh sao? An Tử Tuyên run thanh âm nói, là rất huyết tinh, nhưng nếu như tớ là nữ nhân kia tớ khẳng định sẽ bóp chết đôi cẩu nam nữ kia. Cậu cũng không biết đôi cẩu nam chính kia đặc biệt buồn nôn, rõ ràng là bọn họ thông đồng thành đôi, thế mà còn nói mình là chân ái. Cố Thiển Vũ cười lạnh. Đoạt bạn trai người khác, cậu xem hai người bọn họ còn rất có lý. An Tử Tuyên cũng không biết nên nói cái gì, cô chính là cảm thấy mình mặt nóng bỏng bỏng. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy Trần Hân Du đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Treo điện thoại Trần Hân Du xong, An Tử Tuyên cảm giác đầu của mình dường như rót khối chì, đầu lại choáng lại trầm. Nhìn vẻ mặt mỏi mệt An Tử Tuyên đi đến, Hàn Hy Triệt con mắt híp híp, làm sao tiếp một cuộc điện thoại, người liền ỉu xìu. Ai gọi điện thoại cho cậu? Hàn Hy Triệt hỏi. An Tử Tuyên ra ngoài nghe điện thoại, Hàn Hy Triệt căn bản không nghe thấy cô ta nói điện thoại với ai. Hiện tại An Tử Tuyên tâm tình hết sức phức tạp, cô phiết qua đầu không nhìn tới Hàn Hy Triệt. Chuyện không liên quan tới cậu trở về đi. Thấy An Tử Tuyên đột nhiên rất bài xích hắn, Hàn Hy Triệt quanh thân choáng ra một loại khí tức cực độ nguy hiểm. Ai gọi điện thoại cho cậu? Trần Hân Du, Hàn Hy Triệt híp mắt hỏi. Từ trong miệng Hàn Hy Triệt nghe thấy Trần Hân Du ba chữ này, An Tử Tuyên tâm một cùn cùn đau. Tôi nói, mặc kệ chuyện của cậu, ra ngoài. An Tử Tuyên chỉ vào cửa, căn bản không nhìn Hàn Hy Triệt. An Tử Tuyên dạng này triệt để chọc giận Hàn Hy Triệt, hắn lại một cái vách tường đông đem An Tử Tuyên chống đỡ trên vách tường. Đột nhiên phát lửa gì, đến cùng ai chọc tới cậu rồi? Hàn Hy Triệt ôm lấy An Tử Tuyên cái cằm, buộc cô cùng hắn đối mặt. An Tử Tuyên trừng mắt Hàn Hy Triệt, chuyện không liên quan tới cậu. Không đợi An Tử Tuyên nói xong, Hàn Hy Triệt cúi đầu trên môi cô hung hăng khẽ cắn. Hàn Hy Triệt ngoạm ăn rất nặng, An Tử Tuyên bờ môi đều bị hắn cắn nát. Đừng để tôi nghe thấy câu nói này. Hàn Hy Triệt nặng nề mở miệng, khí thế điêu luyện, đáy mắt cũng mang theo lãnh quang. An Tử Tuyên ngẩn người, sau đó bắt đầu cục cục rơi nước mắt. Cố Thiển Vũ, cái này ngược luyến đến phi thường đột nhiên, Cố Thiển Vũ căn bản không biết vì mau hai người này liền ngược. Vạn vạn không nghĩ tới, không chỉ có đột nhiên ngược, ăn thức ăn cho chó đều mẹ nó trở tay không kịp. Thấy An Tử Tuyên rơi vàng hạt đậu, Hàn Hy Triệt thái độ cũng mềm nhũn. Đừng khóc, Hàn Hy Triệt nhu tình vạn phần hôn trán An Tử Tuyên một cái. Tôi không muốn nghe câu nói này, chỉ là không muốn cùng cậu xa lánh. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, ngươi thương hại người, ngươi mẹ nó còn lý luận. Cố Thiển Vũ là thật không hiểu mạch não những nam chính, từng cái tam quan đều không bình thường. Nếu như Hàn Hy Triệt thích An Tử Tuyên, liền hào hào theo đuổi cô ta, đừng mẹ nó đi liêu pháo hôi. Cho pháo hôi hy, góc truyện audio.com, vọng cuối cùng lại nói cho pháo hôi, hắn chỉ là xem pháo hôi làm muội muội. Cố Thiển Vũ chỉ cần nói, muội muội đại gia ngươi muội muội. Cậu sẽ chỉ khi dễ tôi đến cùng làm gì sai. An Tử Tuyên mang theo tiếng khóc nức nở chỉ trích Hàn Hy Triệt. Tôi căn bản không có câu dẫn, mụ mụ cậu làm gì muốn tìm tôi, để cho tôi cách xa cậu một chút. Cách chương.